Ông, Lâm Tịch đã bắn mũi tên thứ hai. Khoảng cách giữa hắn và Khương Tiểu Y lúc này không tới 50 bước. Trong tình huống như vậy, hắn hoàn toàn có lòng tin mình sẽ bắn trúng được đối phương. Cho nên, trong lần bắn tên thứ hai này hắn ta không cần phải điều chỉnh tỉ mỉ gì cả. Chỉ đơn thuần tập trung vào sức mạnh và tốc độ. A, trong quân đội địa phương, những quân sĩ bình thường cần phải mất gần nửa năm huấn luyện mới có thể kéo được loại trường cung này. Nhưng bản thân Lâm Tịch là người tu hành, cộng thêm việc hắn chăm chỉ tập luyện và được chính Đông Vi hướng dẫn, nên chỉ qua một thời gian ngắn hắn đã có thể dùng hai ngón tay kéo trọn dây cung. Hơn nữa, lực bắn còn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nói mũi tên màu đen không thể nào xuyên qua tấm áo giáp Khương Tiểu Y đang mặc, nhưng kình lực mạnh mẽ ẩn trong mũi tên không những làm gãy chỗ nối giữa đầu mũi tên và thân tên ngay lúc chạm vào áo giáp mà còn xuyên qua đánh thẳng vào lồng ngực Khương Tiểu Y, làm cho hắn phải thống khổ kêu lên. Hắn vội vàng lấy tay trái xoa xoa ngực, đồng thời lui về sau nửa bước. Cảm nhận được việc bắn cung ở thế giới này không chỉ đơn thuần là bắn trúng mục tiêu, mà bên trong còn ẩn chứa lực lượng cường đại, Lâm Tịch càng lúc càng hưng phấn hơn. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, cánh tay phải nhanh chóng lấy mũi tên thứ ba ra rồi lắp vào thân cung, sau đó dùng hai ngón tay kéo dây cung mạnh đến mức gần như tạo thành một hình tròn với thân cung. Khương Tiểu Y giống to một tiếng, vội vàng nhảy lên trên như một con hổ bị thương. Nhưng nhìn thấy Lâm Tịch không những không bị ảnh hưởng bởi tiếng giống hay động tác của mình, mà còn bình tĩnh dùng hai tay điều chỉnh phương vị bắn thì hắn sợ run cả người, tay chân bỗng lạnh như băng. Ong! Sau khi điều chỉnh được vị trí mục tiêu, mũi tên thứ ba đã rời cung như một tia chớp, mạnh mẽ bắn vào lồng ngực hắn. Cơn đau đớn dữ dội làm cho Khương Tiểu Y gần như không thể hô hấp, nhưng hắn nhẫn nhịn chịu đau. Vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng ổn định thân thể, sau đó hơi cong người lại, hắn ta muốn phóng tới trước áp sát Lâm Tịch. Nhưng vừa nhìn thấy sự ổn định và tốc độ của Lâm Tịch, hắn tự biết ý định của mình đã không thể thực hiện được, vô cùng tuyệt vọng. Ong! Mũi tên thứ tư bắn trúng phần bụng trái của hắn, làm cho cả người hắn phải cong xuống. Thấy kết quả bắn tên lợi hại như vậy, Lâm Tịch càng lúc càng hưng phấn. Trong lúc say mê bắn tên, hắn dường như đã quên mất tư thế bắn cung mình đang tập luyện trong mấy ngày qua. Cả tinh thần và trí óc của hắn hiện nay đã hoàn toàn tập trung vào một việc, lấy tên trong bao tên màu đen ra và bắn người ở trước mắt. Ong! Ong! Ong! Từng mũi tên giống như trọng quyền màu đen mạnh mẽ đánh vào trên người Khương Tiểu Y. Tiếng xé gió dữ dội cùng những âm thanh như tiếng nổ khi mũi tên màu đen bắn trúng áo giáp trên người hắn truyền ra bên ngoài. Cách đấy không xa có một đệ tử đang lặng lẽ tiến đến. Trên ngực bộ giáp người này đang mặc có ký hiệu một con gấu trắng. Hai tay cầm hai cổ kiếm. Vốn khi đi tới đây người này có ý định làm bỏ ngựa rình ve. Nhưng vì sợ hãi thực lực đối phương quá mạnh nên chỉ dám ở xa quan sát. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những động tác bắn cung vô cùng nhuần nhuyễn của Lâm Tịch cùng Khương Tiểu Y đang quay cuồng trên mặt đất với bộ dáng vô cùng thê thảm, sắc mặt tên đệ tử này lập tức tái đi, vội vàng thoát khỏi khu vực này. Từng mũi tên màu đen bay lượn theo gió, trong lúc không hề hay biết, Lâm Tịch không thể nào ngờ rằng tốc độ bắn cung của mình đã càng lúc càng nhanh hơn. Vào lúc này, mục tiêu bắn tên của Lâm Tịch đã chuyển từ vị trí lồng ngực sang hai tay và hai chân. Tiếng gió phát ra khi mũi tên thoát khỏi dây cung làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái. Ta nhận thua. Khương Tiểu Y tuyệt vọng bỏ qua việc kháng cự, vứt bỏ trường thương trong tay rồi nằm ngửa trên mặt đất, thở dốc không thôi, tay chân vô lực duỗi thẳng ra. Tại sao tên đệ tử có ký hiệu Trồn Bạc lại có thể là một tiễn thủ lợi hại đến như vậy? Một tiễn thủ lợi hại như đối phương, nhưng tại sao chưa tiếp nhận bất kỳ huấn luyện vũ kỹ nào? Toàn thân Khương Tiểu Y lúc này vô cùng đau nhức, đau đến mức gần như không thể chịu nổi, nhất là vị trí hai bắp đùi đã trúng tên khi nãy. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sợ rằng mình không thể nào đi được nữa. Kết quả cuối cùng chính là nằm cứng ở đây, chờ giảng viên tới mang hắn ra sơn cốc. Nhận thua à? Lâm Tịch lúc này còn đang trong trạng thái hoàn toàn coi Khương Tiểu Y là mục tiêu luyện tập của mình, hăng say với việc lắp tên bắn cung, Vừa nghe Khương Tiểu Y nói thế thì hơi sững sờ, chưa kịp hồi phục tinh thần lại thì đã thấy Khương Tiểu Y nằm dài ở trên đất, vứt trường thương trong tay ra, sau đó tháo một quả huy chương trên vai trái xuống ném qua cho hắn. Nhìn thấy quả huy chương ngũ giác rơi xuống đất, xác nhận đối phương đã đầu hàng thật, Lâm Tịch mới lấy trường cung và nửa bao tên màu đen còn lại vác trên người, tiếp đó rút trường đao màu đen được chế tạo theo chuẩn biên quân đế quốc Vân Tần đang cắm dưới đất lên. Sau khi hoàn thành những việc trên, Lâm Tịch mới cẩn thận nhặt quả huy hương ngũ giác, khảm lên vai trái của mình, cuối cùng là xoay người rời đi. Khương Tiểu Y dùng hết toàn bộ sức lực còn lại trong người, nhẫn nhịn chịu nỗi đau toàn thân rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy Lâm Tịch rời đi cùng với quả huy chương ngũ giác của mình, hắn không cam lòng hét lên, như muốn bày tỏ sự uất hận trong lòng, ngươi thuộc khoa nào? Lâm Tịch đang bước đi bỗng ngừng lại, tay trái còn đang len lén xoa xoa hai đầu ngón tay dương cung bên tay phải. Khi nghe Khương Tiểu Y nói thế thì hắn hơi do dự, có lẽ không nói tên cho đối thủ đã thua trong tay mình là một việc làm rất tàn nhẫn. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải thay Biên Lăng Hàm giữ bí mật thân phận phong hành giả, hắn dứt khoát tiếp tục bước đi, làm như không nghe thấy câu hỏi của Khương Tiểu Y. Vừa tiêu sái bước đi trong rừng, vừa nhìn lên quả huy chương ngũ giác ở bên vai trái của mình, đồng thời nhớ đến việc mình còn có thể dùng tay phải để bắn tên nữa. Lâm Tịch thật không thể kiềm được sự hưng phấn trong lòng, nở một nụ cười nhẹ. Nếu như mình đã có năng lực đánh hạ một đối thủ sử dụng trường thương rất lợi hại như vừa rồi, mà bao tên trên người mình còn có đến một nửa chưa sử dụng, vậy tại sao mình không rời khỏi sơn cốc thí luyện này bằng cách lấy được 5 quả huy chương? Sau khi cẩn thận quan sát trái phải và trước sau một lát, hắn bèn dùng một sợi dây leo màu đen để cột trường đao màu đen lên người mình, sau đó dùng tay và chân để trèo lên một đại thụ cành lá sum xuê, bắt đầy ẩn núp. Trong một thời gian ngắn ngủi, cả khu rừng quanh gốc đại thụ này bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, có biết ta là ai không hả? Ta là Mộ Sơn Tử, một học phần là phần thưởng rất lớn, chắn chắn số người có ý nghĩ muốn lấy thành tích 5 lần liên tục đạt được 5 huy chương ngũ giác như Lâm Tịch là không ít. Mộ Sơn Tử trong trang phục áo giáp đen có dấu hiệu hình đầu sói ở ngay ngực, vác một thanh chiến phủ cán dài màu đen trên vai, đang nghênh ngang bước đi trong sơn cốc thí luyện, trông thật kiêu ngạo. Nhưng hắn kiêu ngạo là vì hắn có tư cách. Chiến phủ cán dài màu đen hắn đang khoác trên vai có tên là Khai Sơn, một loại vũ khí hạng nặng được chế tạo riêng cho bộ binh trong biên quân, nặng 60 cân, có chiều dài ngang với chiều cao Mộ Sơn Tử. Với những tân đệ tử mới tiếp xúc với việc tu hành như Mộ Sơn Tử, thanh chiến phủ có trọng lượng như vậy quả thực rất vừa tay, lúc chiến đấu có thể phát huy hết uy lực. Nếu như tăng thêm trọng lượng thì với hồn lực ít ỏi hiện nay, Mộ Sơn Tử sợ rằng mình có cố hết sức cũng không thể sử dụng lâu dài trong khi chiến đấu được. Trọng lượng tương xứng, chiều dài thích hợp, cộng với lưỡi búa sắc bén ở cả hai mặt, tất cả đặc điểm trên của thanh chiến phủ làm cho Mộ Sơn Tử cảm thấy đây chính là vũ khí có uy lực nhất và thích hợp nhất đối với tân đệ tử trong sơn cốc thí luyện. Cách đây không lâu hắn có gặp một đối thủ, chỉ cần vung hai bố chặn ngang đường lui của đối phương, sau đó thêm hai bố nữa là đối phương đã đầu hàng, không thể nào trốn được. Cho nên, trên bộ áo giáp màu đen hiện giờ của hắn có khảm đến 4 quả huy chương ngũ giác. Có lẽ vì phòng ngừa hiện tượng phản quang trong bóng tối và cũng vì công nghệ rèn binh đặc biệt của đế quốc, nên phần lớn những binh khí được chế tạo theo chuẩn quân đội đều có màu đen. Màu đen cũng chính là màu sắc lưu lại trong lòng kẻ thù đế quốc Vân Tần nhiều nhất kể từ lúc đế quốc này dùng võ lập quốc đến giờ. Có thể lấy Mộ Sơn Tử làm ví dụ, mặc dù bộ dáng hắn lúc này trông rất kiêu ngạo phách lối, nhưng nhờ sắc màu đen nhánh tỏa hàn quang của thanh chiến phủ và bộ áo giáp đang mặc trên người nên trông toàn thân hắn ta tỏa ra sát khí dữ dội và vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên Mộ Sơn Tử cảm thấy sống lưng mình phát lạnh, giống như có một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn mạnh mẽ quay người lại, nhưng ngoài tiếng gió vi vu ra thì không còn một người nào khác. Sao lại không có ai nhỉ? Tốt nhất là có tên ngu ngốc nào đó tới đây, ta cứ dùng một bố chém chết. Ngay lúc Mộ Sơn Tử xoay đầu lại, thầm lớn lối nói như vậy. Vèo, một tiếng động xé gió vang lên, kèm theo là một mũi tên màu đen từ trong rừng bay ra. A, cùng với tiếng la thảm thiết ấy, mũi tên màu đen đó đã bắn trúng đùi trái của hắn. Cơn đau nhức như muốn làm toàn tê liệt khiến Mộ Sơn Tử phải giống to lên, cả người đổ về một bên, thanh chiến phủ nặng nề từ đầu vai của hắn trượt xuôi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Là ai? Mộ Sơn Tử cắn răng nhịn đau nhìn quanh, nhưng ngoài việc phát hiện một sự thật là mình đã bị tên bắn trúng đùi trái ra, hắn ta không thể biết mũi tên màu đen này từ đâu bắn tới. Trên một thân cây cổ thụ cách Mộ Sơn Tử không tới 60 bước chân, Lâm Tịch đang cầm chặt trường cung trong tay. Hắn cũng không biết tên tân đệ tử đang mặc áo giáp đen, nghênh ngang vác chiến phủ đi trong rừng để tìm kiếm đối thủ chính là đồng học khoa chỉ qua luôn bất hòa với mình Mộ Sơn Tử. Sau khi bắn mũi tên thứ nhất xong, hắn khẽ nín thở, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung. Động tác này giúp tránh dây cung phát ra bất kỳ âm thanh nào. Duy trì tư thế này trong 20 mấy tức, Lâm Tịch mới thấy Mộ Sơn Tử sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, đang vừa la mắng vừa tìm tòi xung quanh. Ngay lúc này, hắn lại nhẹ nhàng buông tay trái đang đè lên sợi dây cung đã hoàn toàn bất động, sau đó vươn tay ra đằng sau lấy một mũi tên trong bao đựng tên màu đen, chậm rãi đặt lên thân cung, nhưng hắn không vội vàng kéo dây. Đợi đến lúc Mộ Sơn Tử khập khiếng tìm tòi xong vùng bên trái thân cây cổ thụ hắn đang ẩn núp, cuối cùng đưa lưng về phía sau, Lâm Tịch cực kỳ bình tĩnh dương cung, khóa chặt mục tiêu rồi bắn ra mũi tên thứ hai. A, mũi tên màu đen nhanh như một tia chớp bắn trúng đùi phải Mộ Sơn Tử. Thấy mình có thể dễ dàng bắn trúng như vậy, Lâm Tịch trước tiên dùng hai ngón tay khống chế dây cung để không phát ra tiếng động nào. Sau không khỏi cảm thấy hơi đắc ý, nhưng ngược với hắn, Mộ Sơn Tử lại không có tâm tình vui sướng như thế. Bắp đùi chân trái còn đang đau nhức vì mũi tên trước, bây giờ cả bắp đùi phải cũng bị bắn trúng, cả hai chân đều bị thương làm hắn không thể đứng vững được, té ngã ngay xuống đất. Mặt nạ biến giọng đeo trên mặt hắn bây giờ dính toàn bùn đất, trông rất dơ bẩn. Không những thế, chiến phủ cán dài nặng nề còn đè lên trên người. Rốt cuộc là ai? Giả thần giả quỷ chỉ biết dùng ám tiễn sao? Càng làm cho Mộ Sơn Tử phát điên hơn chính là mặc dù đã tìm tòi rất kỹ rồi, hắn vẫn không thể tìm được nơi đã bắn ra mũi tên thứ hai. Ngươi cũng xứng là đệ tử học viện Thanh Loan sao? Không khác gì bọn chuột nhát nhát gan. Cha ngươi là con rùa rút đầu sao? Bây giờ sinh ra đứa con như ngươi cũng chỉ biết co đầu rút cổ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mộ Sơn Tử tuy mắng rất khó nghe, nhưng Lâm Tịch lại bình tĩnh, không có chút nóng vội. Trường cung màu đen trong tay tựa như đã hòa làm một với tiếng gió được tạo thành khi gió thổi qua lá cây, khiến Lâm Tịch cảm thấy mình đã trở thành một phong hành giả thực thụ. Hiện giờ, cuộc thí luyện trong sơn cốc đối với hắn như một trò chơi thú vị nhất trên thế gian. Hắn vẫn yên lặng quan sát Mộ Sơn Tử. Khi thấy Mộ Sơn Tử đã mắng đến mức không thể mắng được nữa, chán nản đứng dậy định rời đi thì hắn lại nhẹ nhàng rút ra một cây tên khác, cuối cùng là ổn định bắn ra ngoài. A, Mộ Sơn Tử một lần nữa kêu thảm thiết, cả người ngã xuống đất. Lần này Lâm Tịch lại bắn trúng bắp đùi chân trái của hắn, quả thật giống như một sát thủ tàn nhẫn lấy dao khứa vào trong vết thương. Rốt cuộc ngươi là ai? Có dám nói tên cho ta biết không hả? Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là Mộ Sơn Tử. Mộ Sơn Tử vẫn không thể phát hiện ra vị trí Lâm Tịch đang ẩn núp. Nhưng bản thân hắn là một kim trước. Từ trước đến nay có bao giờ chịu thiệt thòi như vậy? Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Trong lúc nhất thời mất lý trí kêu to lên. Mộ Sơn Tử. Lâm Tịch cũng nhất thời ngạc nhiên, miệng mồm mở to. Vừa rồi hắn thấy Mộ Sơn Tử đã mất sức chiến đấu, còn đang định nhảy xuống đại thụ, hiện thân trước mặt đối thủ tội nghiệp này, nói Mộ Sơn Tử mau chóng giao một quả huy chương ra. Nhưng vừa nghe thấy Mộ Sơn Tử hét to nói tên mình ra, cảm thấy tính tình của đối thủ cùng với tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì thường ngày của Mộ Sơn Tử vô cùng giống nhau, không thể nào là giả được. Lâm Tịch liền nhếch miệng cười cười. Hắn ta tinh nghịch rút rất nhiều tên từ trong bao đựng tên ra, sau đó hoàn toàn coi đây là lúc luyện tên thích hợp, liên tục dương cung bắn vào Mộ Sơn Tử đang ở dưới đất gào to thảm thiết như một người tâm thần. A, Mộ Sơn Tử lúc này thật thê thảm, bị mưa tên bắn trúng liên tục. Lần này, hắn rốt cuộc đã nhìn thấy được vị trí mũi tên xuất phát, chính là trên một đại thụ cành lá sum suê cách mình không xa lắm. Nhưng hắn không thể làm gì được nữa, mưa tên của Lâm Tịch bắn trúng làm hắn đau đến mức xanh cả mặt, gần như không hít thở được. Đợi đến lúc Lâm Tịch hết sức cẩn thận gạt chiến phủ cán dài bên cạnh hắn qua một bên, sau đó dễ dàng tháo một quả huy chương ngũ giác trên vai của hắn xuống, Mộ Sơn Tử mới tranh thủ được một chút thời gian để hít thở, vội vàng hét to, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ... Ha ha, vốn Lâm Tịch đã xoay người rời đi được mấy chục bước, nhưng nghe thấy Mộ Sơn Tử nói như vậy, hắn ta bèn ngửa đầu cười thật to, sau đó dứt khoát xoay người rút một mũi tên bắn. Lâm Tịch chỉ định hù dọa Mộ Sơn Tử nên ban đầu mục tiêu hắn định bắn chính là đầu gối, nhưng vì Mộ Sơn Tử hoảng sợ làm thân người hơi nảy lên nên một tên này của Lâm Tịch lại không chính xác, vô tình bắn trúng bắp chân của Mộ Sơn Tử. A, Mộ Sơn Tử giống to lên như heo bị thiến. Lâm Tịch lại cười cười, bộ dáng ngây ngô như một thiếu niên hiền lành vậy. Hắn tiếc nuối lắc đầu, sau đó biến mất trong rừng như một làn gió nhẹ. Ta nhớ ngươi rồi, Trồn Bạc. Ta nhất định sẽ báo thù. Cho đến khi Lâm Tịch hoàn toàn biến mất trong khu rừng, Mộ Sơn Tử vừa rồi còn kêu thảm mới dám hét to lên. Ta cũng nhớ kỹ ngươi, hình đầu sói chứ gì. Mặc dù đã chiến thắng nhưng Lâm Tịch vẫn luôn quan sát tình huống chung quanh. Nghe thấy Mộ Sơn Tử nói vậy hắn cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười. Mộ Sơn Tử tức giận hét to không thôi. Sau một lúc mới gượng người dậy, muốn nhặt chiến phủ cán dài màu đen lên. Sao ngươi lại quay lại? Nhưng ngay lúc xoay cổ sang một bên, hắn thấy có một người đang cúi xuống nhặt chiến phủ cán dài màu đen của mình. Mộ Sơn Tử cứ tưởng Lâm Tịch quay lại, nhưng khi nhìn thấy ký hiệu hình tiểu kiếm trên ngực đối phương, cùng với hai thanh đoản đao đối phương ném xuống bên cạnh, hắn thật sự không biết nói gì nữa. Rõ ràng đây là một đối thủ khác. Có lẽ vì khi nãy hắn la quá to, đối phương vô tình nghe được nên tìm tới, chứ không phải là tên Trồn Bạc kia. Nhìn đối phương vác chiến phủ của mình lên vai rồi từng bước chậm rãi đi tới trước mặt mình, Mộ Sơn Tử giận đến mức cả người run rẩy, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tháo một quả huy chương ngũ giác trên người mình xuống. Sau khi tên đệ tử có hình ký hiệu trên bộ áo giáp cầm thanh chiến phủ cán dài màu đen và một quả huy chương ngũ giác của hắn rời đi không bao lâu, Mộ Sơn Tử còn đang la mắng vì đối thủ có lòng tốt, để lại hai thanh đoản đao cho hắn thì bỗng nhiên im lặng, đôi mắt mở thật to ra. Một chiến sĩ mặc áo giáp màu đen tay cầm trường thương cùng màu từ trong khu rừng bên cạnh đi ra, dùng mũi thương điểm nhẹ lồng ngực hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng lấy đi một quả huy chương. Mộ Sơn Tử chỉ còn cách trơ mắt nhìn tên đệ tử có ký hiệu hình hoa tường vi trên áo giáp, tay cầm trường thương hắc hoa rời đi. Hắn thật sự giận rồi, giận đến mức điên người, vốn hắn có đến 4 quả huy chương nhưng bây giờ chỉ còn 1 quả. Nhưng ngay lúc hắn nhặt hai thanh đoản đao lên, vừa khập khiễng bước được mấy bước thì một hình ảnh kinh tâm động phách bất chợt đập vào mắt hắn, làm cho hắn sợ đến nỗi hai thanh đoản đao đang cầm trong tay rớt xuống mặt đất. Một đệ tử mặc hắc giáp tay cầm trọng binh Lang Nha Bổng, Hắc Phong, cũng được chế tạo theo đúng chuẩn biên quân đế quốc Vân Tần đang đứng cách hắn không xa. Sau một tiếng hét trầm thấp, không biết là cố ý hay vô tình, người đệ tử này vung Lang Nha Bổng lên cao rồi đập xuống mặt đất, đánh nát một tảng đá xanh. Nhìn Mộ Sơn Tử nhất thời hóa đá đứng yên đó, tên đệ tử có ký hiệu mãnh hổ trên ngực chậm rãi bước lên trước. Bỗng nhiên hắn ta vung Lang Nha Bổng lên không trung, lực đạo mạnh đến nỗi khi Lang Nha Bổng ma sát với không khí tạo nên những âm thanh xé gió rợn người. Mộ Sơn Tử run rẩy lấy quả huy chương cuối cùng trên vai trái mình, quăng qua cho người này. A, ta nhớ các ngươi rồi, ta nhất định phải báo thù. Sau khi tên đệ tử cầm Lang Nha Bổng, Hắc Phong biến mất, Mộ Sơn Tử hét to lên, nhưng dường như sợ sẽ làm những người khác chú ý rồi tới đây nữa nên hắn đột nhiên dừng lại, không dám hét nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một giây,

dòng khí lưu nóng trong đan điền hắn đến lúc này đã biến mất hoàn toàn, toàn thân hắn không có chỗ nào là không đau nhức. Khi ngoái đầu sang một bên, nhìn thấy những trường mâu màu đen lạnh lẽo đang cắm trên mặt đất, hắn không khỏi rùng mình, lập tức hồi tưởng lại cảm giác thống khổ khi bị các trường mâu này đâm trúng. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện vô cùng chân thật đến mức làm hắn có cảm giác như đang ở trên chiến trường này đã giúp hắn biết thêm rất nhiều điều. Trong lúc quần chiến, lúc nào cũng phải sẵn sàng là sẽ bị đối thủ tấn công, phải phán đoán được đối phương sẽ công kích từ chỗ nào để có thể tránh né được. Không bao giờ được ngừng lại tại một chỗ, phải dùng trường đao trong tay gạt đi những binh khí ở vị trí nguy hiểm đối với mình, cố gắng thay đổi phương vị tấn công của trường mâu chứ không phải liều mạng xông tới. Luôn luôn chú ý tới động tác cầm đao, tuyệt đối không để trường đao làm ảnh hưởng tới động tác của mình. Đại môn, từ đại môn có nghĩa rộng nên mình không dịch trực tiếp qua, ở một số trường hợp nó còn được hiểu là cổng chính vào nhà, hoặc còn được hiểu là một cánh cổng lớn, một cánh cửa lớn. 5 quả huy chương bằng chiến tích 5 sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, truyền thụ. Riêng bây giờ Lâm Tịch giống như một con run đất, trườn người dưới nền đại sảnh để lui khỏi gian phòng này. Dù sao ở đây cũng không có người khác, hắn sẽ không vì sợ mất mặt mà đường hoàng đi ra ngoài, để rồi bị chúng nhiều mâu hơn. Khi trườn tới vị trí bức tường có dán tờ da dê nhỏ ở đại sảnh, Lâm Tịch ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó mới cầm lấy trường cung màu đen và bao đựng tên lên, sau cùng là bước ra khỏi ngôi đền, đi qua dải tường màu vàng. Hắn tốn không ít thời gian ở đại sảnh ngôi đền cấp huấn luyện thứ nhất này. Khi đi qua dải tường màu vàng thì sắc trời đã hơi tối, ở nơi xa chỉ còn một mảnh trời màu hồng tím dáng đỏ. Trong khu rừng ảm đạm màu bóng đêm, Lâm Tịch khập khiễng đi tới trước, bước từng bước rất chậm. Trạng thái của hắn bây giờ so với Mộ Sơn Tử lúc trước còn thê thảm hơn rất nhiều. Cho dù có thể kéo được dây cung cũng chưa chắc giữ vững được đuôi tên ổn định để bắn, đừng nói chi đến việc bắn trúng đối thủ. Nhưng điều may mắn chính là từ nãy tới giờ hắn không gặp phải một đệ tử mặc áo giáp đen nào cả. Thuận lợi mang theo 5 tấm huy chương và thân thể đầy vết thương đi đến con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ đã phát hiện từ trước. Lão nhân tóc trắng tên La Hầu Uyên, một trong những ẩn giả chân chính ở Học viện Thanh Loan, người được các thế lực đối địch bên ngoài gọi là Học viện Thủ Hộ, lúc này đang yên lặng đứng trên một nhánh cây chỉ lớn bằng ngón cái. Ánh mắt lão lúc bình thường như ánh hoàng hôn bất cứ lúc nào cũng có thể tắt sau những dãy núi cao, nhưng bây giờ lại trở nên sắc bén như mắt của một con chim ưng đang săn mồi. Lão ta trầm ngâm quan sát Lâm Tịch đang bước đi trong khu rừng. Nhánh cây lão đang đứng khẽ đung đưa theo gió núi, giống như có thể bị gãy bất cứ lúc nào, nhưng dưới sự khống chế tinh tế của lão ta, nhánh cây này lại trở thành một nơi vô cùng thăng bằng. Cho đến khi Lâm Tịch đi lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, thân hình lão hơi động một chút rồi từ trên đó lướt xuống, nhánh cây này mới phát ra một tiếng động, rắc, rồi gãy lìa xuống dưới đất. Toàn bộ sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử này có tất cả 23 người giảng viên, nhiệm vụ của họ chính là chịu trách nhiệm tiếp dẫn, ghi chép hành tung cũng như chiến tích của mỗi một tân đệ tử. Đôi khi họ sẽ cố ý tạo ra vài tình huống bất ngờ, hoặc là làm một số việc để tụ tập các tân đệ tử đang ở những nơi khác vào một khu vực để họ đánh nhau, nhưng lão nhân này lại không nằm trong 23 người giảng viên ấy. Nói cách khác, nếu như lão để ý đến một đệ tử nào ấy thì sẽ đích thân quan sát, một khi không có ai tất nhiên sẽ có giảng viên khác tới thay thế vị trí của lão. Từ trước đến nay, Học viện luôn để mặc cho những ẩn giả như lão tự do hành động, không an bài bất kỳ nhiệm vụ cố định nào. Thật ra trong ánh mắt của lão nhân La Hầu Uyên này, chiến tích ngày hôm nay cũng như biểu hiện trong cấp huấn luyện thứ nhất, mâu đánh thẳng của Lâm Tịch không có gì là đặc sắc hay nổi trội hơn những người khác. Nhưng chính cái khí chất luôn luôn chú ý đến mọi việc trong suốt quá trình thí luyện của Lâm Tịch lại làm lão chú ý. Lâm Tịch đang đi trên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ nhanh chóng nhìn thấy La Hầu Uyên vừa mới hạ xuống không lâu, lập tức khom người thi lễ. Học viện không cho phép đệ tử mang các binh khí này ra khỏi sơn cốc thí luyện. Lão nhân đã âm thầm quan sát Lâm Tịch trong suốt quá trình ở Sơn Cốc thí luyện, trước tiên bổ sung thêm một quy tắc, sau đó bình tĩnh nhìn Lâm Tịch, đề nghị: "Nhưng mà, nếu như ngươi còn sức, có thể ở ngay đây bắn hết những mũi tên còn lại đi. Tuy việc này chưa chắc giúp nâng cao tiễn kỹ của ngươi, nhưng qua nhiều năm học viện đã nghiên cứu được rằng nếu như có thể vượt qua được cực hạn của mình, nó sẽ giúp cho việc tu hành hồn lực của ngươi sau này tốt hơn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cực hạn phải ở mức tương đối, không được phép hành hạ bản thân quá đáng. Bắn tên trong lúc này, ngay tại đây." Sau khi nhìn trường cung mình đang dùng để làm gậy vừa chống vừa đi trong tay, Lâm Tịch quay đầu nhìn mười mấy cây tên màu đen còn sót lại trong bao đựng tên, không nhịn được cười khổ. So với trường cung bằng gỗ hắn thường sử dụng trong lúc luyện tập, loại trường cung màu đen dùng trong quân đội địa phương này khi sử dụng còn phải mất sức nhiều hơn. Cho dù là lúc thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, có cố hết sức thì tối đa hắn chỉ kéo được dây cung hơn 30 lần. Còn lúc này, hắn không những mệt mỏi mà toàn thân rất đau nhức. Nếu như bắn hết mười mấy tên còn lại trong bao đựng tên thì đúng là không khác gì tự hành hạ mình. Nhưng vừa nghĩ tới những kỷ lục của các lão sinh trong cấp huấn luyện thứ nhất, nghĩ tới những điều kỳ lạ và thần bí trong con đường tu hành, hơn nữa, giọng nói của vị lão nhân này vô cùng chân thật, không có lý do gì để hành hạ hay vô duyên vô cớ bắt mình phải làm như thế, nên hắn gật đầu. Ngay lập tức hắn nhấc trường cung lên, lấy tên, nhíu mày nhắm vào một đại thủ cách đó không xa. Cố gắng chịu đựng cơn đau nhức từ các cơ truyền tới, Lâm Tịch chậm rãi kéo cung, sau đó buông lỏng đuôi tên. Bạc, mũi tên ổn định bắn trúng vào cây đại thụ. Có câu nói, cách làm việc của mỗi người thể hiện bản tính người đó. Chính những gì Lâm Tịch đã thể hiện và vừa làm đã chiếm được thiện cảm của La Hầu Uyên. Lão ta gật đầu, thầm tán thưởng. Liên tục dùng hai tay để bắn tên, rốt cuộc Lâm Tịch cũng bắn xong mười mấy cây tên còn dư trong bao đựng tên. Ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên thấy khó thở, sắc mặt tái đi, mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa, làm cho bộ quần áo học viện hắn đang mặc đằng sau bộ áo giáp màu đen ướt đẫm. Cho đến khi hắn để trường cung màu đen và bao đựng tên trống trơn xuống, La Hầu Uyên mới chậm rãi nói: "Dựa theo thời gian các ngươi nhập học, chắc từ sinh mặt còn chưa dạy các ngươi 24 thức thể thuật thanh loan đúng không?" Lâm Tịch hít sâu một hơi để điều chỉnh trạng thái hô hấp của mình, nói: "Bọn đệ tử mới chỉ học môn vũ kỹ một buổi, từ lão sư còn chưa dạy 24 thức thể thuật thanh loan." La Hầu Uyên nhìn Lâm Tịch, gật đầu, nói tiếp: "Nếu như ngươi đã học 24 thức thể thuật thanh loan, ngươi sẽ không phải khổ sở đến như vậy. Vì biết trước nhất định có giảng viên ở học viện theo sát học viên để quan sát ghi chép nên Lâm Tịch không ngạc nhiên, nhưng hắn lại không hiểu hết những ẩn ý trong câu nói của La Hầu Uyên, nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu, không lên tiếng." La Hầu Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời dần ngả về màu của bóng đêm, đột ngột nói: "Nếu như ngươi không ngại, có thể học hai động tác này trước khi luyện tập 24 thức thể thuật thanh loan." Nói xong câu này, cổ tay phải lão gập xuống, cả cánh tay đưa về phía sau lưng như muốn gãi ngứa.